chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1538 trốn mặt sau Sử Bát Quái. Từ Đồ Phong, lại như thế nào không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào, sắc mặt trong khoảnh khắc. Lạnh xuống dưới nói, Hình Nhã, không cần bắt ngươi tỉ tỉ chết, coi như người khác thua thiệt ngươi đồ vật giống nhau. Mặc dù thua thiệt, cũng là thua thiệt tỉ tỉ ngươi, mà không phải ngươi. Nói xong câu đó, Từ Hứa Hẹn trực tiếp lướt qua nàng, về tới chính mình trên chỗ ngồi, Cố Nam Tích cũng đi theo về tới chính mình trên chỗ ngồi, Lam Hinh. Nhã, cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được, như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này, rõ ràng. Trần Thanh Thanh không xuất hiện phía trước, Từ Đồ Phong đối nàng còn khá tốt, toàn bộ trường học. Ít có người dám trêu nàng. Liền bởi vì Từ Đồ Phong cho nàng sau lưng trống, nhưng hiện tại lại biến hóa lớn như vậy, cơ hồ là hai tròng mắt phẫn hận giống nhau quét về phía Trần Thanh Thanh nói, tiện nhân, có phải hay không bởi vì ngươi, ngươi chính là cái hồ ly tinh, ngươi câu đi rồi Phong ca ca tâm hồn, làm hắn nhậm ngươi bài bố, ngươi chính là cái hồ yêu, rồi sau đó, điên rồi giống nhau hướng tới Trần Thanh Thanh tiến lên nói. Ta muốn xé lạn ngươi gương mặt này, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Đều là tay mắt lanh lẹ muốn cản đi lên, chung quanh sở hữu các bạn học cơ hồ đều xem trợn tròn. Mắt nhìn, Lam Hinh Nhã đem Trần Thanh Thanh trên mặt mắt kính khung xóa sạch. Lộ ra Trần Thanh Thanh tiểu xảo mũi, cùng một đôi linh động, lại là mắt một mí. Lược có vẻ có chút quái dị đôi mắt tới, chợt vừa thấy. Không mang mắt kính khung. Dán dày nặng tóc mái như vậy không thấy được Lam Hinh Nhã. Từ Đồ Phong thanh âm lãnh đến dọa người, Lam Hinh Nhã điên rồi giống nhau gào giống nói. Ta không tin Phong ca ca ngươi sẽ như vậy đối ta. Không tin, khẳng định là Trần Thanh Thanh giở trò quỷ. Người trước kia rõ ràng không phải như thế. Đủ rồi, ta không đủ, Trần Thanh Thanh, ta sẽ không buông tha ngươi. Tuyệt không sẽ, rồi sau đó, dùng sức ném ra, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích bắt lấy tay nàng, xoay người rời đi phòng học mọi người, cơ hồ đều bị một màn này cấp dọa choáng váng, Trần Thanh Thanh ngăn không được nhíu nhíu mày, não tàn. Thật mẹ nó đáng sợ, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ, Cố Nam Tích quan tâm nói, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không có việc gì. Chính là mắt kính quang ngã hỏng rồi, Cố Nam Tích hảo tâm thế nàng đem đôi mắt cầm lấy tới. Cầm trong tay kiểm tra rồi một phen, không khỏi nhíu mày nói. Này mắt kính giống như không số độ, Trần Thanh Thanh lập tức trong lòng một cái lộp bộp nói. Ách, là kính phản kính, người mang kính phản kính làm cái gì? Từ Đồ Phong lập tức đem mắt kính lấy qua đi nói. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Hiện tại nữ hài tử lão chơi di động, thương đôi mắt, cái này mang lên, phòng phóng xạ Cố Nam Tích gật đầu nói. Nga, như vậy à, kia đến một lần nữa đi xứng một bộ Từ Đồ Phong nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Tan học sau ta mang ngươi đi xứng, ách, không cần, không có việc gì. Tiện đường thôi, vậy được rồi, lại tóm được cơ hội đơn độc ở chung, Từ Đồ Phong chỉ nghĩ cho chính. Mình điểm cái tán, theo Lam Hinh Nhã rời đi, trong phòng học an tĩnh xuống dưới, một ngày qua đi. Lam Hinh Nhã không tái xuất hiện, chỉ là đến buổi chiều tan học thời điểm. Từ Đồ Phong Cố Nam Tích, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi đến trường học cổng lớn. Chuẩn bị mang Trần Thanh Thanh đi mua mắt kính, lại bị Lam Giặc Dương, cùng hắn mang đến ngoại giáo học sinh, cấp chắn ở cổng trường khẩu, Lam Giặc Dương. Cả người thoạt nhìn thích khí thực trọng, một khuôn mặt tràn đầy tối tăm biểu tình, Từ Đồ Phong đi ra trường học đại môn kia một khắc. Lam Giặc Dương quanh thân một đám tùy tùng nhóm, tập thể thổi bay huýt sáo, Lam Giặc Dương, một đôi dao nhỏ sắc bén tầm mắt, lập tức hướng tới Từ Đồ Phong quét lại đây, này một đời. Đây là Trần Thanh Thanh một lần nhìn thấy Lam Giặc Dương, xem hắn hướng tới bên này đầu tới bất thiện. Ánh mắt. Không khỏi nhíu mày nói, này ai à, Cố Nam Tích giải thích nói, Lam Giặc Dương, Lam Hình Nhã ca ca. Phốc, không phải đâu, Lam Hình Nhã tìm tới đối phó ta. Hẳn là không phải bôn ngươi tới. Hắn cùng Tiểu Phong vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, ách. Này không phải muốn đánh nhau đi. Bọn họ chi gian đánh nhau. Thực bình thường, hảo đi. Kia, chúng ta chạm xa một chút. Tiểu Phong sẽ không ở cửa trường đánh nhau, còn muốn đổi địa phương đánh. Có lẽ, liền thấy Lam Giặc Dương, đã mang theo người hướng tới bọn họ đi tới. Đưa bọn họ ba cái bao quanh vây quanh. Rồi sau đó vẻ mặt cười lạnh nhìn Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, nghe nói, tỷ tỷ của ta cư nhiên không phải bởi vì cứu ngươi mà chết. Mà chết bị người mưu sát Hình Nhã miệng nhưng thật ra thực mau. Bất quá sự thật như thế, ta cũng chưa bao giờ sợ bị ngươi biết. À, Tư Đồ Phong, ngươi là có tân hoan, không nghĩ cưới Hình Nhã, càng không nghĩ trả ta Lam gia này mạng người. Cho nên, mới nói như vậy đi, tỷ tỷ của ta một cái kẻ thù đều không có quá. Trước nay đều là tâm địa thiện lương, ai sẽ giết nàng, ta biết là ai, thù này, ta cũng sẽ báo chơi điểm có tân ý thành sao. Tư Đồ Phong, biết Lam Giặc Dương sẽ không tin tưởng, cho nên, cũng không tính toán nhiều lời, trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Người mang nhiều người như vậy tới, là muốn đánh nhau. Không sai, thuận tiện lại thế Hình Nhã giáo huấn cá nhân, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Trong tay nóng lên, toàn bộ nắm tay đều bị Tư Đồ Phong tay cấp nắm ở trong đó, vốn dĩ muốn đáy lòng căng thẳng. Cũng chưa tới kịp, trực tiếp bị Tư Đồ Phong kéo đến phía sau. Hộ lên, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Giặc Dương, nam hài tử chi gian sự tình, không cần liên lụy nữ hài tử. Đánh nữ nhân chính là một kiện thực không phẩm sự tình, Lam Giặc Dương cười lạnh nói. Người chừng nào thì gặp qua, ta Lam Giặc Dương có phẩm. Ha ha, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nam Tích, không cần cùng hắn nhiều lời. Lam Giặc Dương, muốn đánh nhau, ước địa phương, sảng khoái tương đương. Nhưng, tiền đề là, mang lên nàng, có thể Cố Nam Tích không khỏi kinh ngạc. Con tưởng rằng, vô luận như thế nào. Tư Đồ Phong cũng sẽ không mang Trần Thanh Thanh đi, Lam Giặc Dương. Cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, không khỏi cười lạnh chào phúng nói. Núp ở phía sau mặt cái kia Sửu Bát Quái. Thấy không, tiểu tử này đối với ngươi cũng liền chơi chơi mà thôi. Bằng không, như vậy nguy hiểm địa phương, cũng có thể mang theo ngươi đi nhận lấy cái chết. Không chừng, trong chốc lát còn có thể cho ngươi đẩy ra thế hắn chắn dao nhỏ đâu. Trần Thanh Thanh trực tiếp đỉnh câu. Quan ngươi đánh giám, Tư Đồ Phong, sao có thể là cái loại này người, đánh chết nàng đều không tin. Lam Giặc Dương trực tiếp bị những lời này cấp chọc giận. Hai tròng mắt không khỏi hơi hơi mị mị nói. Thực hảo, dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện nữ nhân, nhưng thật ra thiếu đến tàn nhẫn. Có điểm ý tứ, hy vọng trong chốc lát, người còn có thể bảo trì như vậy miệng lưỡi sắc bén, câm miệng đi ngươi. Ngoài miệng công phu lợi hại có mau dùng, không chừng đánh nhau lên, người cũng là cái hoa hoa cái giá đâu. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tư Đồ Phong thật có thể cùng mặt ngoài giống nhau bình tĩnh, Lam Giặc Dương cười lạnh nói. Thực hảo, nếu đều đạt thành nhất trí, cũng không chọn xa. Qua bên kia ngõ nhỏ bên trong đi. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Ta không thành vấn đề. Nam Tích, người trước về nhà. Hết chương.